Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 160 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian, nhìn lấy xuất hiện trước mặt tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lệ cổ tâm mệnh lời nói, tin tưởng ngươi cũng nghe đến, ngươi chưa bao giờ cùng ta nhắc qua có quan hệ với hỗn độn thiên đạo cùng đông đảo hỗn độn cường giả sự tình. Tô Thần tin tưởng cổ tâm mệnh lời nói. Hắn cũng tin tưởng vững chắc tháp linh không biết hại chính mình. Chủ nhân, lấy ngươi thực lực bây giờ, liền xem như biết hỗn độn thiên đạo cùng đông đảo hỗn độn cường giả lại có thể thế nào? Ta sở dĩ không nói cho ngươi, cũng là không muốn nhiễu loạn ngươi tâm cảnh, cổ tâm mệnh nói như thế, chưa hẳn chính là không có chính nàng tư tâm. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, chính đại hỗn độn thể thật là chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, mượn nhờ hỗn độn bản nguyên sinh sôi mà ra. Lúc trước muốn không phải hỗn độn thiên đạo, chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo cũng đồng dạng hội sinh tử chi chiến. Địch nhân vốn có, không có thể nghịch chuyển. Chủ nhân, cổ tâm mệnh đã giác tỉnh hỗn độn thể, như vậy ngươi cùng nàng nhất định là địch nhân vốn có, ngày sau liên thủ chém giết hỗn độn cường giả, bao quát hỗn độn thiên đạo, nàng khẳng định sẽ ngược lại đối phó ngươi. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được tháp linh ý tứ. Cũng biết tháp linh dụng tâm lương khổ. Thật là như thế. Lấy hắn thực lực bây giờ, liền xem như biết hỗn độn bí mật lại có thể thế nào, không chỗ dùng chút nào. Muốn là chủ nhân muốn tạm thời liên thủ, cũng chưa chắc không thể, lại không thể không ngại, đồng thời tại ngàn cân treo sợi tóc, nhất định phải xuất thủ đem diệt sát. Minh bạch. Tại tháp linh cùng cổ tâm mệnh ở giữa, Tô Thần khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng tháp linh. Nguyên thần rời đi trong tháp thời gian. Tô Thần ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận. Hắn hiểu được cổ tâm mệnh ý tứ, bây giờ hắn đã có hoang vu giới vị trí tọa độ, vẻn vẹn là lấy chính mình lực lượng, khẳng định không thể thuận lợi tiến vào hoang vu giới. Chỉ có mượn nhờ tinh huyết dọc nước, tiến về một dọc, rời đi một dọc, đây cũng là hai dọc. Bây giờ trong tay hắn còn có 10 dọc tinh huyết dọc nước, tìm kiếm trợ thủ chỉ sợ còn cần một dọc, mượn nhờ tinh huyết dọc nước bố trí trận pháp, cũng chính là Tô tộc vòng phòng hộ, lại phải vận dụng một dọc đến bốn dọc. Có cơ thiên tuyết cùng chỉ đồng vết xe đổ, Tô Thần đã triệt để nghĩ rõ ràng. Giữ lấy tinh huyết dọc nước làm cái gì, nhất định phải đem Tô tộc chế tạo thành như thùng sắt, lúc trước sự tình không có khả năng lại phát sinh. Rất đơn giản. Hắn không có khả năng ngăn cản Tô tộc tộc nhân phi thăng tiên vực, rốt cuộc muốn là tộc nhân một mực lưu tại Thiên Hoang Đại Lục, khẳng định không phải biện pháp gì. Hắn đã nghĩ tới, chính mình tại tiến về hoang vu giới trước đó, muốn đi trước Thiên Hoang Đại Lục một chuyến, đem tất cả tộc nhân toàn bộ tiếp vào tiên vực. Chỉ có như vậy, mới có thể đi được an tâm. Tuy nhiên sư phụ đã chặt đứt Thiên Hoang vị diện, không có tọa độ cụ thể vị trí, căn bản là không có cách khóa chặt Thiên Hoang vị diện, bất quá Tô Thần hay là không muốn mạo hiểm. Việc cấp bách, cũng là tìm kiếm phù hợp vị trí, theo mà thành lập Tô tộc. Vốn chỉ muốn tại Thái Thương tiên vực thành lập, bất quá Thái Cổ tiên vực tiên lực, tuyệt đối phải xa xa áp đảo Thái Thương tiên vực phía trên, chênh lệch nhiều gấp mấy lần. Khó trách hắn tiên vực võ giả đều nguyện ý ào ào đến đây Thái Cổ tiên vực. Liền hắn đều ngăn cản không nổi dạng này dụ hoặc. Lôi phạt tiên tộc, tám tộc một trong. Tô Thần cũng muốn cảm tạ Lôi Đình Trọng, bởi vì lần này muốn không phải Lôi Đình Trọng, hắn cũng không có khả năng biết hoang vu giới tồn tại, càng thêm không có khả năng đi tìm cổ tâm mệnh. Mặc kệ cổ tâm mệnh đến cùng là thật là giả, hắn cùng cổ tâm mệnh ngày sau sẽ hay không sinh tử là địch. Tối thiểu nhất hiện tại hắn đã được đến hoang vu giới tọa độ cụ thể vị trí, mượn nhờ tinh huyết dọc nước tuyệt đối có thể tiến về hoang vu giới. To lớn trong cung điện. Lôi Linh Nhi hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần lại đột nhiên đến đây lôi phạt tiên tộc. Lôi tộc trưởng, ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi, tại Thái Cổ tiên vực bên trong, phải chăng có phù hợp địa phương, để cho ta thành lập Tô tộc. Lôi Đình Trọng đã theo Lôi Linh Nhi trong miệng, biết được Tô Thần tại Thiên Hoang Đại Lục. Còn có Tô tộc, xem ra là muốn thành lập Tô tộc, tiếp Thiên Hoang Đại Lục người đến đây. Sớm đã nghĩ tới việc này, Lôi Đình Trọng xác thực rất là lợi hại. Tại ta Lôi Phạt tiên tộc hướng Tây Bắc vị, có một chỗ cấm kỵ chi địa, tấm chắn thiên nhiên, ta Lôi Phạt tiên tộc có thể tương trợ ngươi thành lập Tô tộc. Tốt, vậy ta liền đa tạ. Không có chút nào khách khí, Tô Thần xưa nay sẽ không miệng phía trên nhiều lời, Lôi Đình Trọng đối với hắn ân huệ. Ngày sau tất nhiên sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại Lôi Đình Trọng. Ta hiện tại liền đi phái người tiến về chỗ đó. theo Lôi Đình Trọng rời đi, Đường Tam chú ý nhìn một chút chủ nhân, lại nhìn một chút Lôi Linh Nhi, rất là thức thời địa chọn rời đi. Thời gian giống như ngưng kết đồng dạng. Cuối cùng vẫn Lôi Linh Nhi mở miệng nói, "Ngày năm đó sự tình, ta sai, ta trước xin lỗi ngươi, ta cho là ta có thể chặt đứt luân hồi trí nhớ, nhưng chưa từng nghĩ đến, ngươi cái bóng căn bản là không có cách chặt đứt, trong lòng ta có ngươi. Năm đó vì ngươi, ta có thể bất kể sinh tử, hiện tại ta y nguyên có thể vì ngươi, không sợ nguy hiểm." Tô Thần khoát khoát tay, nói ra, "Ở ngươi tâm ý ta minh bạch, cho ta chút thời gian." "Ân, ta không biết buộc ngươi, ngươi lần này thành lập Tô tộc, là không phải là muốn tiếp Thiên Hoang vị diện tộc nhân tới?" "Không sai, bọn họ lưu tại Thiên Hoang vị diện, ta không yên lòng." "Ta nghe phụ thân nói, ngươi muốn đi trước Hoang Vu giới, ta sẽ không làm nhiễu ngươi, cũng sẽ không khuyên ngươi không đi, ta biết ngươi bắt buộc phải làm, ta sẽ dẫn lấy tộc nhân tiến về Thiên Hoang vị diện, giúp ngươi đón hắn nhóm đến đây, ta cũng có thể cam đoan, sẽ không có người thương tổn bọn họ." Chết mà nhìn chằm chằm lấy Lôi Linh Nhi, Tô Thần minh bạch Linh Nhi là tại cúi đầu trước chính mình. Tâm lý thở dài một tiếng, Tô Thần minh bạch chính mình là cái nam nhân, Lôi Linh Nhi đã liên tục cúi đầu, chính mình vẫn là cần còn rộng lượng hơn một số. "Vậy liền làm phiền ngươi." Lập tức nói cho Linh Nhi Thiên Hoang vị diện vị trí, Tô Thần nói ra, "Vì vậy ta đi trước bố trí trận pháp." Vẹn vẹn là dựa vào lấy Lôi Phạt tiên tộc, khẳng định là xa xa không được. Theo Tô Thần, lúc trước Tô tộc y nguyên có huyền hạt thủ hộ, kết quả vẫn là bị thái cổ tiên hạt tộc diệt, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Hắn cần tại Tô tộc thành lập cường đại trận pháp, chỉ có như vậy, mới có thể bảo hộ Tô tộc người không nhận khi dễ, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. "Lôi sư tỷ, chờ ngươi tiếp vào Tô tộc người, giúp ta chuyển cáo Lạc Thiên Phi, bất kỳ người nào đều lưu tại Tô tộc bên trong ngoan ngoãn tu luyện, không muốn tùy ý rời đi Tô tộc." "Ta minh bạch." Lôi Linh Nhi minh bạch Tô Thần ý tứ, sự tình lần này đối với Tô Thần đã kích quá lớn, bởi vì cái gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Tâm lý thở dài một tiếng, Lôi Linh Nhi nhỏ giọng nói ra, "Kệ Tô sư đệ, ngươi phải cẩn thận, Hoang Vu giới quá mức nguy hiểm." "Được." Lôi Đình Trọng cũng coi là tận tâm tận lực, toàn lực tương trợ Tô Thần thành lập Tô tộc, mà Tô Thần thì là chuẩn bị bố trí trận pháp, đồng thời lần này chuẩn bị mượn nhờ tinh huyết dọc nước đến dung nhập vào trong trận pháp. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm Tô tộc tuyệt đối an toàn, lúc trước muốn là mình làm như thế, Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng cũng sẽ không gặp phải ngoài ý muốn. Hiện tại thật sự là hối hận không thôi. Tam sinh tam tử tịch diệt luân hồi trận. Tô Thần vẫn chưa vận dụng cổ tâm mệnh cho hắn trận pháp. Hắn vẫn là không biết toàn tin tưởng cổ tâm mệnh. Đồng dạng giác tỉnh hỗn độn thể, đồng thời giác tỉnh thời gian xa sớm hơn xa chính mình. Còn là mình bố trí trận pháp so sánh phù hợp. 10 ngày sau, Tô tộc thành lập, trận pháp đã toàn bộ hoàn thành. Mượn nhờ chỉnh một chút 6 giọt tinh huyết giọt nước, dung nhập trong trận pháp, có thể nghĩ hiện tại tam sinh tam tử tịch diệt luân hồi trận đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Còn lại 4 giọt tinh huyết giọt nước. 2 giọt tinh huyết giọt nước, cần chính mình mượn nhờ giọt nước lực lượng, tiến về Hoang Vu giới cùng rời đi Hoang Vu giới. Như vậy còn thừa lại 2 giọt tinh huyết giọt nước. Một giọt thì là cần muốn tìm trợ thủ, mặt khác một giọt liền là mình áp rương giữ gốc. Coi như hắn nguyện ý lưu cho Tô tộc, cũng không có một chút tác dụng nào. Lúc trước cho Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng, lưu lại chỉnh một chút 4 giọt tinh huyết giọt nước, kết quả vẫn là không có một chút tác dụng nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Tinh huyết giọt nước đối với mình tới nói hữu dụng, người khác căn bản là không có cách vận dụng bất luận cái gì tinh huyết giọt nước. Chính là bởi vì như thế, liền xem như chính mình cho Tô tộc lưu lại, cũng không có một chút tác dụng nào. Không có ý định tiếp tục lưu lại. Dựa theo Lôi Linh Nhi tốc độ, đến một lần, chỉ sợ cần 2-3 tháng thời gian. Hắn rất là cuống cuồng tiến về Hoang Vu giới, bởi vì huyết luân bản nguyên cũng sẽ biến mất, đây là hắn hy vọng cuối cùng, vô luận như thế nào đều phải cứu về chính mình thê nữ, vốn là nghĩ đến tiến về Long tộc, bất quá cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hắn không muốn tiếp tục chậm trễ thời gian. Cuối cùng, quyết định hắn cùng Đường Tam Chù Y hai người tiến về Hoang Vu giới. Đường Tam Chù Y thuộc về loại kia thuần hệ sức mạnh võ giả, liền xem như mất đi tu vi cùng huyết luân, chỉ dựa vào thân thể lực lượng, tin tưởng cũng có thể tương trợ chính mình. 10 ngày sau, nơi này chính là tiến về Hoang Vu giới thông đạo. Tô Thần trong tay xuất hiện một giọt tinh huyết giọt nước, hít thở một hơi thật sâu, coi như biết rất rõ ràng Hoang Vu giới nguy cơ trùng trùng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước cùng từ bỏ. Lần này tiến về hoang vu giới, là vì vợ hắn, vì hắn nữ nhi, hắn phải đi. Trực tiếp nuốt tinh huyết dọc nước. Mượn nhờ cổ tâm mệnh cho hắn vị trí tọa độ, Tô Thần mang theo đường tam chù y trong nháy mắt bước vào thông đạo. Nếu là không có tinh huyết dọc nước, hắn khẳng định không cách nào vượt qua tầng tầng tinh cầu thông đạo, muốn là lấy vị diện xuyên thẳng qua, chỉ sợ cần thời gian mấy chục năm, đồng thời cũng vô pháp thuận lợi tiến vào hoang vu giới bên trong. Hoang vu giới ở vào huyết luân tinh cầu chính giữa hạch tâm vị trí. Đối với hoang vu giới tồn tại, cơ hồ có rất ít người tồn tại, liền xem như biết, cũng không ai có thể thuận lợi đặt chân hoang vu giới, dám đặt chân hoang vu giới. Bởi vì vô luận là ai, muốn phá vỡ hoang vu giới vị diện lồng khí, gần như không có khả năng. Đồng thời bất luận kẻ nào chỉ cần đặt chân hoang vu giới, tu vi cùng huyết luân đều sẽ trong nháy mắt biến mất, bởi vì tại hoang vu giới bên trong, võ giả đều là thể tu. Một mảnh hoang vu, tối tăm thiên địa, giống như bị địa ngục tẩy lễ qua một dạng. Tô Thần cùng đường tam chù y mượn nhờ tinh huyết dọc nước, cưỡng ép thông qua tinh không thông đạo, vững vàng rơi vào hoang vu giới bên trong. Tô thiếu, ta huyết luân cùng tu vi toàn bộ biến mất. Tô Thần gật gật đầu, không có chút nào kinh ngạc, bởi vì phía trước đến hoang vu giới trước đó, bọn họ liền đã đoán được lại là như thế kết quả. Đó là cái gì? Nơi xa hư không, không ngừng mà có điểm nhỏ xuất hiện tại không gian, sau đó nhanh chóng bị thu lấy. Đây cũng là huyết luân bản nguyên. Căn cứ Lôi Đình Trọng chỗ nói, chỉ cần tại huyết luân bên trong tinh cầu, vô luận là phương diện nào võ giả, vẫn lạc về sau, bao quát nguyên thần tiêu thất, tự thân huyết luân bản nguyên đều sẽ bị cưỡng ép thu lấy đến hoang vu giới bên trong. Căn cứ Tô Thần suy đoán, bọn họ chỗ chứng kiến những thứ này lít nha lít nhíp điểm nhỏ, hẳn là từ vô số vị diện thu lấy đến huyết luân bản nguyên. Toàn bộ huyết luân tinh cầu, có tỷ tỷ cái vị diện, không cần nói mỗi ngày, liền xem như mỗi một phút, tin tưởng đều sẽ có vô số võ giả vẫn lạc, từ đó rất nhiều máu vòng bản nguyên bị mạnh thu lấy mà đến. Nơi này hoàn cảnh còn thật không phải bình thường kém, không có bất kỳ cái gì lực lượng. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch, hoang vu giới bên trong, vì sao huyết luân cùng tu vi hội biến mất, bởi vì nơi này căn bản không chất chứa bất kỳ lực lượng nào, cái gọi là linh lực cùng tiên lực, bao quát hắn lực lượng đều không tồn tại. Làm sao có khả năng để võ giả nắm giữ tu vi cùng huyết luân lực lượng, như thế lực lượng thiếu thốn vị diện, thật cần phải dựa vào thể tu, tu luyện nhục thân mới có thể. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hoang vu giới hội tụ vô số vị diện huyết luân nguyên thần, muốn tại mênh mông huyết luân trong nguyên thần khóa chặt hai người huyết luân nguyên thần, giống như mò kim dưới đáy biển, thật sự là rất khó khăn. Tô thiếu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước đi xem một chút, nơi này là có phải có võ giả tồn tại. Tuyệt đối không thể hướng con ruồi không đầu một dạng tìm lung tung, nhất định phải hiểu rõ hoang vu giới tình huống, sau đó hy vọng có thể mượn nhờ hoang vu giới tự thân lực lượng, mới có thể giảm bớt không tất yếu thời gian, đồng thời đến khóa chặt hai người huyết luân bản nguyên. Đi. Thiên Nguyên Thành. Hai người đi tại trên đường phố, nhìn lấy người đến người đi, đường tam chù y nhỏ giọng nói ra, nghe Tô thiếu, người ở đây, cùng chúng ta chỗ tiên vực cơ hồ không hề khác gì nhau, trừ không có huyết luân cùng tu vi, bọn họ thân thể đều rất cường đại. Tô Thần gật gật đầu. Rời đi Lôi Phạt tiên tộc trước đó, hắn cùng Lôi Đình Trọng nói qua việc này. Lôi Đình Trọng cũng là suy đoán, hoang vu giới tự thân là không có sinh linh tồn tại. Đến mức hoang vu giới võ giả, đều là đến từ các cái vị diện huyết luân bản nguyên, dựa vào tại hoang vu giới quanh năm thai nghén, liền sẽ đoàn tụ thân thể, bất quá muốn rời khỏi hoang vu giới, lại là chuyện không có khả năng, giống như một cái to lớn lồng giam đồng dạng. Đến mức đến cùng phải hay không, vẫn là cần theo hoang vu giới tự thân nhìn xem phải hay không phải. Tìm người hỏi một chút. Được. Đường Tam Chù Y lập tức rời đi, Tô Thần thì là bắt đầu thoáng thăm hỏi, rất nhanh liền biết, tại hoang vu giới bên trong, thì là cần tinh thạch đến làm thông dụng tiền. Loại này tinh thạch, chỉ có hoang vu giới nắm giữ. Đến mức cái gọi là tiên thạch cùng tiên tinh, tại nơi này căn bản vô dụng. Rất nhanh, đường Tam Chù Y liền mang theo một cái xấu xí người trở về, nói ra, nghe Tô thiếu, người này nói hắn là vạn sự thông, sự tình gì đều biết. Tô Thần nhìn lên trước mặt nhỏ gầy nam tử, nói ra, kẻ ta có chút việc hỏi ngươi. Tiền bối xin hỏi. Rất rõ ràng, nhỏ gầy nam tử đã bị đường Tam Chù Y thật tốt giáo huấn qua, cho nên thái độ vô cùng cung kính. Nói cho ta một chút liên quan tới hoang vu giới sự tình, riêng là theo các cái vị diện thu lấy đến huyết luân bản nguyên hội đi nơi nào, sau đó nơi này võ giả là làm sao tới, như thế nào khóa chặt vị diện đến huyết luân bản nguyên. Nghe đến lời này, nhỏ gầy nam tử lộ ra rất là kinh ngạc, bất quá vẫn là không dám hỏi nhiều, nói ra, về tiền bối, hoang vu giới bên trong có lấy vô số chuyển luân điện, đều bị chưởng khống tại tối đỉnh cấp thế lực trong tay, mỗi một cái hoang vu điện bên trong, đều sẽ có thuộc về tự thân chuyển luân trì, đến từ vô số vị diện huyết luân bản nguyên, bị thu lấy đến hoang vu giới về sau, liền sẽ phân biệt tiến vào mỗi cái chuyển luân điện chuyển luân trì bên trong. Chuyển luân điện, chuyển luân trì. Nói cách khác, mình muốn khóa chặt cơ thiên tuyết cùng chỉ đồng, nhìn đến chỉ có thể tiến về chuyển luân điện. Chỉ là hiện tại hắn không biết hai người ở đâu một tòa chuyển luân điện bên trong, rốt cuộc dựa theo người này chỗ nói, toàn bộ hoang vu giới bên trong có vô số chuyển luân điện. Chúng ta hoang vu giới võ giả, toàn bộ đều là thể tu, cùng sở hữu 12 tầng, thể tu 12 tầng, tầng 8 là vương, tầng 9 vì hoàng, tầng 10 vì tôn, tầng 11 là địch, 12 tầng chính là trong truyền thuyết hoang vu vô địch. Hoang vu giới có 12 tầng thể tu vũ giả sao? Nhỏ gầy nam tử đột nhiên cười, nói ra, gầy tiền bối nói giỡn, hoang vu giới làm sao có khả năng xuất hiện 12 tầng thể tu vũ giả, cường đại nhất chính là mỗi cái chuyển luân điện điện chủ, cũng đều chỉ là tầng 11 thể tu. Thì ra là thế. Tô Thần thật sâu nhìn một chút Đường Tam Chù Y, hắn rất muốn nhìn một chút Đường Tam Chù Y, lại là cấp bậc gì thể tu vũ giả. Như thế nào khảo nghiệm thể tu cảnh giới? Rất đơn giản, bất luận cái gì một tòa thành thị, đều có giác tỉnh vòng, đem mỗi người lực lượng đánh vào giác tỉnh vòng bên trong, liền có thể giác tỉnh thân thể tiềm lực. Xích tranh hoàng lục thanh lam tự hắc bạch kim, đây cũng là 10 vị trí đầu nặng sẽ xuất hiện nhan sắc, tầng 11 liền có thể tại thân thể tầng ngoài kim sắc ngưng tụ ra gót sen, đến mức 12 tầng hoang vu vô địch là màu gì, ta không biết, tin tưởng cũng không người nào biết. Tòa thành thị này cũng có giác tỉnh vòng. Có, ở bên kia. Tô Thần rất là hài lòng gật đầu, lập tức mang theo Đường Tam Chù Y mà đi. Giác tỉnh vòng, tại quảng trường khổng lồ chính giữa, kỳ thực cũng là một cái to lớn đĩa quay, muốn giác tỉnh thể tu cảnh giới, chỉ cần võ giả đem chính mình lực lượng, cưỡng ép đánh vào đến bàn quay phía trên, tự nhiên có thể thuận lợi giác tỉnh, một khi không cách nào giác tỉnh thể tu tiềm lực, như vậy cũng chỉ có thể thành là người bình thường. Tô Thiếu, ta trước đi thử một chút. Đi thôi. Quảng trường có rất nhiều người, ngay tại liên tục không ngừng đem lực lượng đánh vào giác tỉnh vòng bên trong. Mỗi người, mỗi năm đều chỉ có thể nếm thử một lần. Trong một năm, muốn là nếm thử lần thứ hai thể tu giác tỉnh, liền sẽ làm bị thương võ giả thể tu tiềm lực, đối với võ giả tới nói, cũng là tự sát. Đứng trung bình tấn, Đường Tam Chù Y hét lớn một tiếng, trực tiếp đem lực lượng toàn thân đẩy vào đến tay phải bên trong. Lực lượng đánh vào đến giác tỉnh vòng trong nháy mắt. Đường Tam Chù Y thân thể hung hăng rung động, thân thể toàn bộ tế bào bắt đầu sôi trào lên, giống như sóng to gió lớn vạn trượng lôi kiếp, bao trùm toàn thân cao thấp. Thân thể tầng ngoài dần dần xuất hiện một tầng nhấp nhô hắc vận. Màu đen. Tô Thần nhìn lấy Đường Tam Chù Y, vậy mà giác tỉnh liền đạt tới thể tu tầng thứ 8. Không hổ là thuần hệ sức mạnh võ giả, Đường Tam Chù Y cường đại thật sự là lợi hại, không cần hỏi đều biết, người khác giác tỉnh đều là thể tu nhất trọng, cũng chính là cái gọi là màu đỏ. Người này đến cùng là ai? Vậy mà vừa mới giác tỉnh chính là đạt tới thể tu tầng thứ 8. Nhìn đến hoang vu giới lại muốn xuất hiện một vị tuyệt thế cường giả, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trong vòng trăm năm, người này nhất định có thể thành tựu thể tu tầng 11. Cường điệu đến vậy ư? Đương nhiên là có, ta chưa từng nghe nói có người có thể tại vừa mới giác tỉnh thể tu tiềm lực, liền trực tiếp giác tỉnh tầng thứ 8, tầng 8 là vương, đây cũng là trời sinh đế giả. Nghe lấy bốn phía truyền đến các loại nghị luận, Đường Tam Chù Y rất là hài lòng nói ra, nghe Tô Thiếu, cũng không tệ lắm, ta vậy mà trực tiếp giác tỉnh thể tu tầng thứ 8. Tô Thiếu, ngươi đi thử một chút, ta thật rất là chờ mong, ngươi có thể giác tỉnh đến thể tu thứ mấy trọng. Đường Tam Chù Y thật rất là chờ mong, bởi vì hắn rõ ràng nhất Tô Thiếu thiên phú, tuyệt đối là không gì sánh kịp, ngay cả mình đều có thể giác tỉnh thể tu tầng thứ 8, huống chi là Tô Thiếu. Tô Thần cũng rất là chờ mong, muốn mình có thể giác tỉnh thể tu thứ mấy trọng. Đi tới giác tỉnh vòng trước, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu. Thể nội bản thân dung hợp hỗn độn hắc liên, hắn cũng không phải là đi thuần hệ sức mạnh, bất quá lại rất rõ ràng, chính mình cần phải rất thích hợp. Năm đó hắn nhưng là thôn phệ quá trăm triệu vạn long khí, vẫn chưa chính thức luyện hóa dung hợp, đến mức đi nơi nào căn bản không biết. Hỗn độn hắc liên, hỗn độn thể điệp gia ức vạn long khí, hy vọng có thể giác tỉnh chính mình thân thể, Về phần mình suy đoán đến cùng có phải là thật hay không, cái kia không được rõ lắm. Vận chuyển lực lượng toàn thân, Tô Thần đem thể nội lực lượng, hội tụ đến bàn tay, hướng thẳng đến giác tỉnh vòng đánh tới. Lực lượng tràn vào đến giác tỉnh vòng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không có giác tỉnh. Làm sao có khả năng sự tình? Đường Tam Chù Y triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến, chủ nhân không có giác tỉnh thể tu tiềm lực. Xem ra chính mình suy đoán là sai, hắn cũng không thích hợp tu luyện thể tu. Loại tình huống này, muốn cứu ra Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chỉ có đợi đến Đường Tam Chù Y, tu luyện tới thể tu tầng 11, mới có hy vọng xuất thủ. Rốt cuộc mỗi một tòa chuyển luân điện điện chủ đều là tầng 11 thể tu cường giả, muốn không ra tay, một khi xuất thủ nhất định phải một kích tất trúng, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh. Đường Tam Chù Y có chút không biết nên nói cái gì, rốt cuộc chủ nhân thiên phú còn tại đó, hắn thậm chí cho rằng, chỉnh cái hành tinh vô số vị diện, chủ nhân thiên phú đủ để quan tuyệt tinh không? Hiện tại đâu? Chủ nhân không thích hợp thể tu, nhìn đến chỉ có thể dựa vào hắn. Nghĩ tới đây, Đường Tam Chù Y lập tức nói ra, để chủ nhân, chủ mẫu cùng đại tiểu thư sự tình giao cho ta sẽ mau chóng tu luyện, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đột phá đến thể tu tầng 11. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Vị huynh đệ kia, tha thứ ta nói thẳng, ngươi như là đã giác tỉnh thể tu tầng 8, như vậy ngươi thể tu võ đạo có thể nghĩ, vì sao còn muốn lấy hắn làm chủ? Ngươi thêm vào ta đoàn đội, ta để ngươi làm phó đội trưởng, đến thời điểm thu hoạch được tài nguyên tu luyện, ngươi có thể độc chiếm hai thành như thế nào? Hắn không có giác tỉnh thể tu tiềm lực, nói rõ hắn chỉ có thể là người bình thường. Nam tử nhìn về phía Tô Thần, nói ra, kẻ tha thứ ta nói thẳng, ngươi đã không có giác tỉnh thể tu, không cách nào tu luyện, như vậy ngươi thì cần phải làm người bình thường, dạng này còn có thể bảo trụ một mạng. Đi đại gia ngươi, hắn cũng là lão tử chủ nhân, hiện tại là, về sau vẫn là, ngươi là từ nơi nào xuất hiện quỷ, cũng dám ở lão tử trước mặt khoa tay múa chân, lăng. Ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám cùng đội trưởng của chúng ta nói như thế, đội trưởng, ta thay ngươi diệt hắn. Đại Khuê khoát khoát tay, hắn cũng không sợ Đường Tam Chù Y, bởi vì hắn cũng là một vị tầng 8 thể tu người, chỉ là coi trọng người này giác tỉnh tiềm lực thiên phú, muốn mời chào đến thủ hạ mình. Lại là không nghĩ tới, người này như thế không biết tốt xấu. Rất là hài lòng gật đầu, Đại Khuê vừa cười vừa nói, người có thể cùng, nhưng muốn chia cái gì thời điểm, phân đối với người nào, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cúi đầu trước ta nhận lầm, thêm vào ta đoàn đội, bằng không lời nói, ta sẽ lập tức diệt giết hai người các ngươi. Không giống nhau Đường Tam Chù Y nổi giận, toàn bộ giác tỉnh vòng đột nhiên sôi trào lên, giống như nấu mở nước sôi. Ngay sau đó, giác tỉnh vòng bắt đầu điên cuồng địa xoay tròn tốc độ còn như thiểm điện lao nhanh. Giác tỉnh vòng bắt đầu điên cuồng địa xoay tròn. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Tình huống như thế nào? Đường Tam Chù Y kinh hỉ nhìn lấy Tô Thần, hắn có thể đoán được giác tỉnh vòng dị tượng, khẳng định cùng chủ nhân có quan hệ. Nương theo lấy từng tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Vô số thần long hư ảnh xoay quanh tại hư không, lẫn nhau chiếu rọi, đồng thời mang theo khủng bố long tức, bắt đầu hung hăng gầm hét lên. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn có thể cảm thụ được đi ra, giác tỉnh vòng bên trong long tức, chính là bởi vì chính mình lực lượng tràn vào bên trong. Hắn còn tại buồn bực. Vì cái gì chính mình không thích hợp thể tu? Nguyên lai là giác tỉnh vòng có chút phản ứng trì độn, xem ra chính mình không chỉ có thích hợp thể tu, hơn nữa còn là rất thích hợp. Ngay tại lúc này, Tô Thần thân thể không bị khống chế rời đi tại chỗ, trong nháy mắt đi tới giác tỉnh vòng. Ngồi xếp bằng, dưới mông có hỗn độn hắc liên nở rộ, ức vạn long khí xoay quanh tại thân thể bốn phía, hỗn độn thể càng là xoay quanh ở sau lưng. Xích chanh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch kim 10 loại nhan sắc đồng thời xuất hiện tại Tô Thần thân thể bốn phía, từng đoàn màu sắc khác nhau quang vận tầng tầng điệp gia. Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi, bởi vì hắn vậy mà phát hiện, chính mình năm đó thôn phệ ức vạn long khí, vậy mà tại giác tỉnh vòng bên trong, được đến toàn diện khai phát. Ức vạn long khí dung nhập vào hỗn độn hắc liên bên trong, cũng chính là dung nhập vào toàn thân thể bên trong, mỗi một tấc máu thịt toàn bộ đều có long khí. Ức vạn long khí triệt để dung nhập vào hỗn độn hắc liên bên trong, để Tô Thần thể tu tiềm lực bạo phát đến cực hạn. Thân thể bốn phía ngưng tụ ra xích chanh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch kim 10 đạo quang vận, bắt đầu sinh sôi ra từng đóa liên hoa, không phải kim sắc liên hoa, mà chính là màu đen hoa sen. Không sai. Cũng là màu đen hoa sen. Nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, thân thể người này bốn phía, vậy mà dựng dục ra 10 loại nhan sắc quang vận. Thể tu vũ giả, cùng chia 12 tầng. Tầng 8 là vương, tầng 9 vì hoàng, tầng 10 vì tôn, tầng 11 là địch, 12 tầng 9 là hoang vu vô địch. Bây giờ người này giác tỉnh 10 đạo quang vận, dưới tình huống bình thường, liền xem như có thể giác tỉnh tầng 11, cũng không nên là cái gọi là màu đen hoa sen. Bởi vì dựa theo thể tu võ đạo, liền xem như thể tu tầng 11, sinh sôi ra cũng là kim sắc liên hoa, mà không phải màu đen hoa sen. Đại Khuê cũng là có chút mộng bức, hắn còn tưởng rằng người này là người bình thường, không cách nào giác tỉnh thể tu tiềm lực. Hiện tại xem ra, người này thể tu tiềm lực quả thực không bao giờ có. Một đóa, hai đóa, ba đóa, bốn đóa. Líp nha líp nhíp màu đen hoa sen, trải rộng bốn phía, đem tô thần triệt để bao phủ ở bên trong. Chỉ sợ có chỉnh một chút hơn 100 triệu đóa hắc liên, tầng tầng bao trùm, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Ngay sau đó, 10 đạo nhan sắc quang vận toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sinh sôi ra vô số liên hoa, bắt đầu hướng về tô thần thể nội vọt tới, toàn bộ thuận lợi tràn vào đến tô thần thể nội. Không có bất kỳ cái gì nhan sắc, tô thần chậm rãi mở hai mắt ra, vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới Đại Khuê trước mặt, trực tiếp cũng là oanh ra một quyền. Oanh! Đáng thương Đại Khuê, thậm chí không có chút nào ngăn cản chi lực, liền bị một quyền trực tiếp đánh nát. Đã từng Diêm Băng Tịch truyền thụ cho hắn một môn cửu chuyển luyện thể quyết, hắn chỉ là tu luyện tới tầng thứ hai, lại không bất kỳ đột phá nào, rốt cuộc cửu chuyển luyện thể quyết quá khó tu luyện, liền bị tô thần gác lại. Hiện tại, theo hắn thuận lợi giác tỉnh thể tu tiềm lực, đồng thời đột phá đến thể tu 12 tầng, tu luyện cửu chuyển luyện thể quyết, cũng trực tiếp đột phá đến thứ tầng 9 đỉnh phong chi cảnh. Tô thiếu, ngươi đạt tới thể tu 12 tầng. Rất là chấn kinh. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Toàn bộ hoang vu giới đều không có một vị thể tu 12 tầng, cũng chính là cái gọi là hoang vu vô địch, chủ nhân tới cũng là cái gọi là thể tu 12 tầng. Tô thần gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, cho ta hiện tại đã chỉ là giác tỉnh thể nội toàn bộ thể tu tiềm lực, xem như nửa bước đột phá đến thể tu 12 tầng, phải cần một khoảng thời gian bên trong trùng kích. Hắn biết rõ mình bây giờ tình huống. Hỗn độn thể điệp gia hỗn độn hắc liên, cộng thêm cái gọi là cửu chuyển luyện thể quyết cùng ức vạn long khí, làm đến hắn thể tu trong nháy mắt đột phá đến tầng 11 nữa, khoảng cách thể tu 12 tầng chỉ kém nửa bước. Bất quá tô thần có 10 phần lòng tin, tin tưởng 3 đến 5 năm bên trong, hắn khẳng định có thể làm đến. Bốn phía tất cả mọi người, nhìn lấy tô thần đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trực tiếp giác tỉnh thể tu tầng 11, đây là khái niệm gì? Cần phải biết rằng, tại bây giờ hoang vu giới bên trong, cái gọi là thể tu tầng 11 chính là đỉnh phong tồn tại, chỉ có chuyển luân điện chủ mới có thể đạt tới dạng này thực lực. Ai dám tin tưởng, một cái vừa mới giác tỉnh thể tu tiềm lực võ giả, vậy mà trực tiếp thành tựu thể tu tầng 11, dạng này thiên phú quả thực đáng sợ. Tô thiếu, lấy ngươi thực lực bây giờ, phải chăng có thể ngang dọc hoang vu giới? Tình huống bình thường cần phải có thể, nhưng là đối với hoang vu giới, chúng ta còn không phải rất giải. Hiện tại xem trước một chút, nơi nào có chuyển luân điện. Hoang vu giới, có vô số chuyển luân điện, tô thần rất rõ ràng muốn khóa chặt cơ thiên tuyết cùng chỉ đồng huyết luân bản nguyên, nhất định phải thông qua chuyển luân điện, đồng thời cần phải nhanh một chút giải quyết. Chậm trễ thời gian càng lâu, đối hai người càng là bất lợi. Đến mức lần này hoang vu giới một hàng, đối với tự thân tu luyện tuyệt đối có rất tốt đẹp chỗ. Cần phải biết rằng, ban đầu ở tiên vực thời điểm, hắn thân thể cùng nguyên thần hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm, thân thể chỉ là dừng lại tại đỉnh phong kiếp tiên đế, theo hiện tại đột phá đến tầng 11 thể tu, đợi đến trở lại tiên vực, không biết là có hay không có thể làm cho chính mình nhục thân tu vi tăng lên. Rất là cuống cuồng. Thuận lợi giác tỉnh thể tu tiềm lực, đồng thời đạt tới cái gọi là thể tu tầng 11, tô thần rốt cuộc không có cái gọi là bó tay bó chân, hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả tìm kiếm. Rất nhanh. Tô thần liền thăm dò được. Một cái tên là Đại Mãn Tông trong tông môn, có một tòa chuyển luân điện. Căn cứ hoang vu giới quy tắc. Bất luận cái gì một tòa chuyển luân điện điện chủ, đều là thể tu tầng 11 võ giả, có thể trưởng khống chuyển luân điện, bản thân đã nói rõ Đại Mãn Tông thực lực, tuyệt đối không đơn giản. Tô thần không nguyện ý lãng phí thời gian. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, làm rõ ràng chuyển luân trì sự tình. Nếu là có thể khóa chặt, tiên vực huyết luân bản nguyên sẽ bị thu lấy đến cái nào chuyển luân điện, như vậy khóa chặt hai người liền sẽ tương đương mà thôi, rất đơn giản nhiều. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mang theo Đường Tam chú ý lập tức hướng về Đại Mãn Tông nhanh chóng mà đi, tâm lý rất là cuống cuồng, lo lắng Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng an toàn. Đây là sau cùng cơ hội, nhất định phải thành công, tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đại Mãn Tông có được một tòa chuyển luân điện, tại chuyển luân điện bên trong có lấy chuyển luân trì, mỗi giờ mỗi khắc đều tại thu lấy vô số vị diện huyết luân bản nguyên. Nhìn lên trước mặt thông thiên ngọn núi khổng lồ, Đường Tam chú ý nói ra, "Ê lão đại, chúng ta phải chăng muốn trực tiếp xuất thủ?" Tô Thần minh bạch Đường Tam chú ý tứ, rốt cuộc Đại Mãn Tông làm chuyển luân điện nắm giữ tông môn, chắc chắn sẽ không quá dễ nói chuyện. Muốn là đổi lại trước đó, hắn liên thủ với Đường Tam chú ý, đều không phải là bất luận cái gì chuyển luân điện địch thủ. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Không nói trước Đường Tam chú ý, vẻn vẹn là hắn đã thuận lợi giác tỉnh thể tu tiềm lực, đồng thời càng là đột phá đến thể tu tầng 11 nữa, chỉ cần hoang vu giới bên trong, không có thể tu 10 nhị trọng tồn tại, hắn liền có thể áp chế bất luận cái gì thể tu tầng 11, cũng chính là mỗi cái chuyển luân điện điện chủ. Trước đi hỏi một chút. Đi. Tô Thần mang theo Đường Tam chú ý, lập tức hướng lên trước mặt ngọn núi khổng lồ mà đi. Đại Mãn Tông, có được chuyển luân điện. Đổi lại người khác khẳng định không cách nào tùy tiện tiến vào Đại Mãn Tông. Duy chỉ có Tô Thần cùng Đường Tam chú ý. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp cũng là phóng thích thể tu khí tức, dọa đến Đại Mãn Tông mọi người sắc mặt đột biến, vội vàng bẩm báo tông chủ. Trong cung điện, Đại Mãn Tông tông chủ Trang Liên, nhìn lấy đi tới hai người, vừa cười vừa nói, kẻ ta chính là Đại Mãn Tông tông chủ Trang Liên, còn chưa thỉnh giáo. Ta gọi Đường Tam chú ý, đây là nhà ta chủ nhân Tô Thần, chúng ta lần này đến đây, chủ yếu là có mấy món sự tình muốn hỏi một chút Trang tông chủ, thuận tiện muốn nhìn một chút chuyển luân trì. Nghe đến chuyển luân trì ba chữ, Trang Liên sắc mặt thoáng biến. Bởi vì chuyển luân trì là chuyển luân điện căn bản, hắn không nghĩ tới, trước mặt hai người là vì chuyển luân trì mà đến. Đường Tam chú ý mới mặc kệ Trang Liên, nói thẳng, kệ Trang tông chủ, thực không dám giấu giếm, ta cùng chủ nhân nhà ta cũng không thuộc về hoang vu giới, chúng ta đến từ một cái tên là tiên vực vị diện, nhà ta chủ mẫu cùng tiểu thư vẫn lạc. Nguyên thần tiêu thất, hai người huyết luân bản nguyên bị thu lấy đến hoang vu giới, cho nên chúng ta lần này đến đây, là mang theo hai người huyết luân bản nguyên. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Trang Liên rất là chấn kinh. Bởi vì bất luận cái gì vị diện võ giả, đều khó có khả năng đặt chân hoang vu giới. Mà hoang vu giới võ giả, cũng vô pháp thuận lợi rời đi. Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi muốn tại hoang vu giới khóa chặt hai người huyết luân bản nguyên, cơ hồ là chuyện không có khả năng, mời đi. Trực tiếp hạ lệnh trục khách. Đường Tam chú ý triệt để giận. Ngươi thật đúng là phạm tiện, cho thể diện mà không cần. Tô thiếu, ta liền nói Đại Mãn Tông là đồ bỏ đi, cùng bọn hắn thật tốt nói căn bản không có tác dụng. Từ đầu tới đuôi, Tô Thần đều không nói lời nào. Có thế không ra tay, thì không ra tay. Hắn tu vi tuy nhiên đã đột phá đến tầng 11 nửa thể tu, nhưng vẫn là không rõ lắm hoang vu giới tình huống. Ngoại giới truyền ngôn, chung quy là truyền ngôn. Chính mình vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, cho nên không nguyện ý tùy ý xuất thủ. Trọng yếu nhất là tại tiến vào hoang vu giới trước đó, Cổ Tâm Mệnh đã dặn dò qua chính mình, tiến vào hoang vu giới về sau, tuyệt đối không nên tùy tiện phá hư hoang vu giới quy tắc, rốt cuộc hoang vu giới là huyết luân tinh cầu hạch tâm. Một khi hoang vu giới quy tắc bị phá hư, đối khắp cả huyết luân tinh cầu đều sẽ tạo thành vô cùng đại phá hư. Nhưng là hiện tại, không tự mình ra tay, khẳng định là không thể nào. Trang Liên thái độ đã nói rõ, căn bản không cho chính mình cơ hội, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Hắn sự tình cũng có thể kéo dài một chút, duy chỉ có huyết luân bản nguyên sự tình, tuyệt đối không thể kéo. Tình huống bây giờ rất đơn giản, trì hoãn thời gian càng lâu, đối hai người càng là bất lợi, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất khóa chặt hai người huyết luân bản nguyên. Một quyền vô địch. Tô Thần hướng thẳng đến Trang Liên hung hăng quanh ra ngoài, toàn bộ cung điện không gian cũng bắt đầu rung rẩy, giống như pha lê tan vỡ, hoảng sợ Trang Liên trực tiếp đứng dậy ngăn cản. Oanh! Hai quyền tại giữa không trung hung hăng đụng vào nhau, Trang Liên thân thể trong nháy mắt bị đánh lui, một ngụm máu tươi phun ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì Trang Liên tự thân thế nhưng là thể tu tầng 11, đứng hàng hoang vu giới thể tu võ đạo đỉnh phong, lại không cách nào đón lấy đối phương một quyền. Tô Thần thể nội cũng là khí huyết quay cuồng, chỉ là bị hắn cưỡng ép áp chế xuống, nhìn không ra mảy may manh mối. Rất lợi hại, không hổ là thể tu tầng 11, thực lực còn thật không phải bình thường cường đại. Liền xem như hắn cao hơn nửa trọng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm đến thoáng áp chế, muốn thuận lợi đánh giết, nhiều ít cần một quãng thời gian. Tô huynh, ngươi muốn hỏi cái gì? Chỉ cần là ta biết, khẳng định là biết gì nói nấy. Phát hiện Tô Thần thực lực lại còn muốn ngự trị ở bên trên hắn, Trang Liên thái độ trong nháy mắt phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Triệt để mộng, căn bản không dám tiếp tục nhất chiến, miễn cho đến thời điểm ngoài ý muốn nổi lên. Căn cứ Trang Liên suy đoán, cái này cái gọi là Tô Thần rất có thể là đỉnh phong thể tu tầng 11, hắn khẳng định không phải địch thủ, căn bản không dám tiếp tục trêu chọc. Tô Thần cười. Mời ngồi. Trang Liên gật gật đầu, vội vàng ngồi xuống, chà chà khóe miệng chảy ra máu tươi, vừa cười vừa nói, "Để Tô huynh, xin hỏi. Ta muốn hỏi một chút liên quan tới chuyển luân trì sự tình, như thế nào khóa chặt tiên vực vị diện bị thu lấy huyết luân bản nguyên, ở đây mới là mấu chốt nhất sự tình, lần này đặt chân hoang vu giới, cũng chính bởi vì vậy sự tình mà đến." Trang Liên minh bạch Tô Thần muốn biết cái gì, lắc đầu, nói ra, "Để tha thứ ta nói thẳng, hoang vu giới vẻn vẹn là chuyển luân điện, liền có chừng hơn 100 triệu. Càng là có hơn 100 triệu chuyển luân trì, mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc thu lấy chỉnh cái hành tinh vô số vị diện huyết luân bản nguyên, đến mức như lời ngươi nói tiên vực vị diện, thu lấy đến huyết luân bản nguyên, đến cùng sẽ bị thu lấy đến đâu tòa chuyển luân điện, cái nào chuyển luân trì, ta tin tưởng sẽ không có người biết, cho nên ta liền xem như muốn giúp ngươi, cũng là hữu tâm vô lực. Nghe đến lời này, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, lập tức hỏi, rồi chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Không có. Mỗi một cái huyết luân bản nguyên bị thu lấy đến chuyển luân trì, đều sẽ uống xong một chén canh mạnh bà, chỗ có cơ hội đều sẽ bị tiêu trừ chặt đứt, các nàng một khi theo chuyển luân trì thai nghén thành võ giả, cũng sẽ trở thành hoang vu giới một viên. Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Hắn đã đoán được lại là kết quả này, đáng tiếc là, hắn không cách nào ngăn cản. Tô huynh, nếu như ngươi muốn có được hai người tin tức, duy có một cái khả năng. Ngươi nói. Tô Thần rất là cuống cuồng mà hỏi thăm, hắn nhất định phải mau chóng được đến Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng tin tức, không thể tiếp tục trễ nải nữa. Ngươi thê nữ là khi nào vẫn lạc? Tô Thần nói ra thời gian, Trang Liên tính toán nói ra, cái tính toán thời gian, ngươi thê nữ chưa chắc sẽ tiến vào chuyển luân trì, uống xong canh mạnh bà, bởi vì thu lấy tất cả huyết luân nguyên thần, đều cần xếp hàng tiến vào, đồng thời uống xong canh mạnh bà, mỗi ngày theo các cái vị diện thu lấy huyết luân bản nguyên, thực sự quá nhiều, cần xem vận khí ngươi. Trừ cái đó ra, ngươi muốn khóa chặt hai người huyết luân bản nguyên, chỉ có thể cầu trợ ở năm đại hoang vu chi chủ, trừ bọn họ năm vị bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một người, bao quát chúng ta những thứ này chuyển luân điện điện chủ ở bên trong, đều không thể khóa chặt, có lẽ bọn họ năm vị hoang vu chi chủ, có thể khóa chặt như lời ngươi nói tiên vực vị diện, thu lấy đế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. N huyết luân bản nguyên, sẽ bị thu lấy đến tòa nào chuyển luân điện bên trong? Như lời ngươi nói năm đại hoang vu chi chủ, ở nơi nào? Bọn họ phân biệt ngồi xuống tại Đông Nam Tây Bắc Trung ngũ đại phương vị, toàn bộ đều là thể tu 12 tầng cường giả, cũng chính là trong truyền thuyết hoang vu vô địch. Năm đại hoang vu chi chủ. Quả không phải vậy. Trước đó Tô Thần thì suy đoán, hoang vu giới bên trong không có khả năng không có cái gọi là thể tu 10 nhị trọng tồn tại. Hiện tại xem ra, không chỉ có lấy thể tu 12 tầng, thậm chí còn có chỉnh một chút năm vị thể tu 12 tầng. Trang Liên đã nói đến rất rõ ràng. Mình muốn khóa chặt thê nữ huyết luân bản nguyên, liền cần dựa vào năm đại hoang vu chi chủ. Cũng chỉ có năm đại hoang vu chi chủ mới có thể có hy vọng khóa chặt, tiên vực vị diện huyết luân bản nguyên sẽ bị thu lấy đến tòa nào chuyển luân điện bên trong. Quá trọng yếu. Bởi vì chỉ có trước khóa chặt huyết luân bản nguyên sẽ bị thu lấy đến tòa nào chuyển luân điện, chính mình tài năng đầy đủ trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Trang tông chủ, ta muốn hỏi một chút, năm đại hoang vu chi chủ, đến cùng là cái gì năm vị? Trang Liên nói thẳng, về hoang vu giới, cùng sở hữu năm đại hoang vu chi chủ, bọn họ đều là duy nhất thể tu 12 tầng cường giả, mặc dù không có chưởng quản bất luận cái gì chuyển luân điện, bất quá chuyển luân điện lực lượng, đều sẽ liên tục không ngừng địa bị thu lấy đến trong cơ thể của bọn họ, đây cũng là vì cái gì, hoang vu giới trừ bọn họ 5 người bên ngoài, không có người nào có thể đột phá đến hoang vu chi chủ nguyên nhân. Nếu như ngươi muốn khóa chặt vợ con huyết luân bản nguyên, trừ phi là ngươi tự thân tu vi đột phá đến thể tu 12 tầng, bất quá rất không có khả năng, trừ phi là năm đại hoang vu chi chủ toàn bộ ngã xuống. Bất quá tại hoang vu giới, năm vị hoang vu chi chủ chính là vô địch cùng vĩnh sinh tồn ở. Tô Thần rất là phiền muộn, hắn đối cái gọi là đột phá cùng vĩnh sinh đều không có hứng thú. Duy nhất muốn biết, chính là nhìn thấy thế nào có thể khóa chặt thê nữ huyết luân bản nguyên, sau đó mang theo Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng rời đi hoang vu giới. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần trên mặt không kiên nhẫn. Trang Liên bất đắc dĩ cười cười, nói ra, lệ năm đại hoang vu chi chủ, theo thứ tự là phía đông đông hoang chi chủ, phía nam thiên si chi chủ, phía tây vạn đạo chảy chi chủ, phía bắc thiên thỏ chu miễu chi chủ, trung diện trắng thiện chi chủ. Tô Huynh, năm đại hoang vu chi chủ, ngươi không bằng đi tìm thiên thỏ chu miễu chi chủ, hắn là năm đại hoang vu bên trong, duy nhất nữ tính, có lẽ sẽ dễ nói chuyện. Chu miễu. Tô Thần gật gật đầu, tiếp nhận Trang Liên lấy ra ngọc giản, lập tức đứng dậy, nói ra, y vậy ta trước cáo từ. Mời. Nhìn lấy rời đi hai người, Trang Liên đặt mông ngồi xuống, tâm lý càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, người này thực lực, làm thật là khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Mặc kệ hắn là không thừa nhận, Trang Liên đều hiểu, cái này cái gọi là Tô Thần, thực đủ sức để quét ngang hoang vu chi chủ phía dưới bất luận cái gì người. Rời đi Đại Mãn Tông Tô Thần, nắm thật chặt trong tay ngọc giản, nguyên thần tràn vào trong ngọc giản, đã được đến năm đại hoang vu chi chủ vị trí cụ thể. Chu Miễu chi chủ, ngồi xuống tại cực bắc chi địa, bản thể là thiên thỏ. Tô Thần cùng Đường Tam Chù Y không chần chờ chút nào, lập tức hướng về phía bắc phương vị nhanh chóng mà đi. Tán chu tốc độ rất nhanh. Tô Thần toàn lực mở ra. Thời gian nửa tháng, vẫn không có đến. Tô Thần rất là không nhịn được. Tô Thiếu, nhìn đến chúng ta còn là xem thường hoang vu giới khu vực, nơi này nhưng muốn so tiên vực lớn. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Đường Tam Chù Y ý tứ. Tiên vực. Căn cứ Tô Thần suy đoán, hoang vu giới khu vực, chỉ sợ 10 triệu cái tiên vực điệp gia cũng không bằng, bất quá suy nghĩ một chút cũng là thoải mái. Rốt cuộc hoang vu giới hội tụ chỉnh hành tinh vô số vị diện huyết luân bản nguyên, muốn nghĩ cũng biết hoang vu giới khu vực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thời gian nửa tháng, hơn nữa còn là dựa theo tán chu tốc độ, thế mà không có đến. Tiềm Long Đại Lục đã tiêu trừ nguy cơ, đồng thời Tô Nghịch thương thế đã toàn bộ khỏi hẳn. Đáng tiếc là từ khi gặp phải tóc trắng yêu cơ về sau, liền nghênh đón Tô Nghịch thống khổ con đường. Dựa theo tóc trắng yêu cơ cho Tô Nghịch định ra ba đầu quy tắc. Đệ nhất, Tô Nghịch tu luyện, tóc trắng yêu cơ sẽ dốc toàn lực tương trợ, không thể có mảy may ngừng, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trùng kích đến võ đạo đỉnh phong, sau đó rời đi Tiềm Long Đại Lục, thông qua tinh không thông đạo, tiến về tinh không vũ trụ. Thứ hai, chỉ có thể thích nàng một người, tuyệt đối không thể có hai lòng, một khi bị phát hiện, trực tiếp trước chặt đứt chim nhỏ chim, sau đó lại chém giết Tô Nghịch. Để Tô Nghịch buồn bực không thôi, muốn phản kháng đều không thể làm đến, bởi vì tóc trắng yêu cơ thực lực quá mức cường đại, rốt cuộc tóc trắng yêu cơ có thể là đến từ tinh không vũ trụ, cũng không thuộc về viên tinh cầu này. Trong màn đêm, Tô Nghịch có chút buồn bực nói ra, yêu cơ, ta muốn thương lượng với ngươi một việc. Cũng không đợi tóc trắng yêu cơ nói chuyện, Tô Nghịch tiếp tục nói, kẻ ta tạm thời không muốn rời đi Tiềm Long Đại Lục, đồng thời ta muốn tiến về tiên vực một chuyến. Làm cái gì? Tóc trắng yêu cơ mi đầu chăm chú nhíu lại, lạnh lùng nói, kẻ Tô Nghịch, ngươi hẳn phải biết, ngươi chỗ huyết luân tinh cầu, tại tinh không vũ trụ vô số tinh cầu bên trong, chỉ có thể coi là bất nhập lưu tinh cầu, thậm chí ngay cả đẳng cấp thấp tinh cầu cũng không tính, ngươi lưu tại nơi này, sẽ chỉ ngăn cản ngươi tu luyện, chẳng lẽ ngươi thật muốn cả một đời dừng bước tại này? Lấy ngươi thiên phú, còn có nắm giữ thần thể, chỉ cần có thể thuận lợi đặt chân tinh không vũ trụ, tin tưởng nhất định có thể nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi, cần gì phải tiến về khác vị diện. Tóc trắng yêu cơ mặt mũi tràn đầy đều là chỉ tiết rèn sắt không thành thép, bởi vì nàng rất là coi trọng Tô Nghịch thiên phú, thật rất nghịch thiên. Trọng yếu nhất là, Tô Nghịch là nàng nhận định nam nhân, cho nên nàng có nghĩa vụ cùng trách nhiệm, tương trợ Tô Nghịch tăng cao tu vi, mặc kệ là vì Tô Nghịch vẫn là vì chính mình, đều phải làm như thế. Chính là bởi vì như thế, tóc trắng yêu cơ mới thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô Nghịch không nghe chính mình an bài, không phải muốn đi trước tiên vực. Yêu cơ, ta nhất định phải trở về tiên vực, bởi vì ta phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, huynh đệ đều tại tiên vực, ta liền xem như muốn rời khỏi tiên vực, cũng nhất định phải trở về cùng bọn họ nói một tiếng. Hiện tại sao? Đúng. Tốt a. Tô Nghịch cũng không biết mình chuyện gì xảy ra, không sợ trời không sợ đất, chỉ có tóc trắng yêu cơ lời nói, lại là câu câu đều nghe, tựa như là thượng thiên chuyên môn phái tới quản hắn đồng dạng. Hoang vu giới. Theo Tô Thần thuận lợi tiến vào hoang vu giới, tự thân tu vi căn bản không có khả năng có bất kỳ tiến bộ, chỉ có thể dựa theo hoang vu giới thể tu tới tu luyện. Đến mức đợi đến trở về tiên vực, thể tu võ đạo phải chăng đối với tự thân võ đạo có trợ giúp, còn không rõ lắm. Tại Tán Chu trọn vẹn hao tâm tổn trí sau 43 ngày, rốt cục thuận lợi đến năm đại hoang vu chi chủ một trong, Thiên Thỏ Chu Miểu chỗ ở. Nhìn lên trước mặt rừng già rậm rạp, Tô Thần đưa trong tay ngọc giản vứt bỏ, dựa theo Trang Liên cho hắn ngọc giản, bên trong chỗ ghi chép vị trí chính là nơi này. Nói cách khác, trước mặt rừng rậm chỗ sâu, chính là Thiên Thỏ Chu Miểu chỗ ở. Thể tu 12 tầng, danh xưng hoang vu vô địch, có thể xưng bá toàn bộ hoang vu giới, không người là đối thủ, cho dù là chính mình, chỉ sợ cũng chỉ có thể đấu ngang tay, chưa hẳn có thể ngăn chặn bất luận cái gì hoang vu chi chủ. Rốt cuộc hắn chỉ là giác tỉnh thể tu tầng 11 nữa, còn chênh lệch chỉnh một chút nửa trọng. Cái này nửa trọng, thực lực chênh lệch có bao lớn, hắn còn không rõ lắm. Không qua. Vô luận chuyện gì phát sinh, hắn đều muốn thuận lợi khóa chặt cơ thiên tuyết cùng chỉ đồng huyết luân bản nguyên. Khoát khoát tay, Tô Thần ngăn cản đường Tam Chù Y tiến vào rừng rậm. Tô thiếu, chuyện gì xảy ra? Vùng rừng rậm này có gì đó quái lạ. Ngươi đi bắt một con yêu thú tới. Được. Tại hoang vu giới, yêu thú cũng là thể tu, thậm chí tự thân lực lượng còn muốn vượt qua võ giả. Rất nhanh. Đường Tam Chù Y chụp tới hai cái U Minh Hổ, trực tiếp ném ra bên ngoài. Hai cái bị giam cầm lực lượng U Minh Hổ, vừa mới đụng chạm lấy rừng rậm, thậm chí chỉ là đi vào nửa cái thi thể, liền truyền đến thê tiếng kêu thảm thiết. Tại đường Tam Chù Y chấn kinh trong ánh mắt, hai cái U Minh Hổ thân thể trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành sương máu bị hung hăng thôn phệ, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô thiếu. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, ở đây chính là, chỉ có thể tu 12 tầng mới có thể bố trí ra hoang vu cấm kỵ lồng khí, bất kỳ người nào chỉ cần bước vào bên trong, đều sẽ bị cấm kỵ xoắn giết. Không đơn thuần là Chu Miểu tự thân lực lượng, căn cứ Tô Thần suy đoán, vùng rừng rậm này chỉ sợ cũng là một chỗ đặc thù chi địa, cho nên Chu Miểu mới có thể mượn nhờ tự thân lực lượng, dung nhập vào mảnh này đặc thù hoàn cảnh bên trong, hình thành khủng bố như thế cấm kỵ lồng khí. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu. Hắn cũng không muốn treo chọc Chu Miểu, rốt cuộc làm năm đại hoang vu chi chủ Thiên Thỏ Chu Miểu, thế nhưng là ngũ đại đỉnh cấp cường giả một trong. Chỉ là hiện tại, hắn vì cứu hồi chính mình thê nữ, chỉ có thể làm như thế. Điều động lực lượng toàn thân, hội tụ đến trong tay phải, đồng thời thi triển thí lục thuật, môn võ học này từ khi tu luyện đến nay, còn là lần đầu tiên thi triển, nhìn xem sư phụ tỷ tỷ cái này cửa đỉnh cấp võ học đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Một giây sau, trong tay tạp thiên chuyên đã hung hăng đập đi ra, bá đạo bén nhọn tạp thiên chuyên, hung hăng nện ở cấm kỵ lồng khí phía trên, răng rắc. Theo vô số răng rắc liên tiếp vang lên. Toàn bộ cấm kỵ giống như một khối to lớn pha lê trong nháy mắt vỡ vụn. Ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Tô thiếu. Không muốn bước vào nửa bước. Đúng. Nhìn lấy tiến vào rừng rậm chủ nhân, đường Tam Chù Y đương nhiên minh bạch chủ nhân ý tứ, rốt cuộc bên trong Chu Miểu, thế nhưng là năm đại hoang vu chi chủ một trong, thể tu 12 tầng, liền xem như chủ nhân đều chưa hẳn là địch thủ. Hắn muốn là tùy tiện đặt chân lời nói, một khi bị Chu Miểu khóa chặt, hậu quả khó mà lường được, lấy hắn thực lực, theo chủ nhân không chỉ có không cách nào tương trợ, thậm chí còn có thể thành là chủ nhân vướng víu. Tiến vào rừng rậm. Tô Thần đánh tới 12 phần cẩn thận, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Rừng già rậm rạp khắp nơi đều là đại thụ che trời, líp nha líp nhíp đại thụ che khuất bầu trời. Đi nơi nào khóa chặt Chu Miểu? Không thích hợp. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Dưới tình huống bình thường, có ngoại địch xâm lấn, làm hoang vu giới năm đại hoang vu chi chủ một trong Chu Miểu, khẳng định sẽ hiện thân trấn áp chính mình, chẳng lẽ Chu Miểu tính khí rất tốt? Tô Thần đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu tìm kiếm. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thẳng đến ngày thứ 8 thời điểm. Rốt cục đi tới một chỗ vô cùng quỷ dị địa phương, bốn phương tám hướng đều là thiên nhiên gương vách tường, khắp nơi đều có thể phản chiếu ra bản thân cái bóng. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, Tô Thần lãng phí nói nhảm, bởi vì dựa vào hắn suy đoán, nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ, đến mức Chu Miểu phải chăng trong rừng rậm, thật đúng là ẩn số. Chính mình đi đến đâu, đều là lấy phá hư trấn áp, toàn bộ rừng rậm một mảnh hỗn độn, muốn là Chu Miểu còn trong rừng rậm, làm sao có khả năng làm rùa đen rút đầu, tùy ý chính mình làm phá hư. Rất là cuống cuồng, chính mình trước tới nơi này đã chậm trễ không ít thời gian, muốn là lại tiến về hắn Hoang Vu Chi chủ địa bàn, lại muốn chậm trễ thời gian. Hắn khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, không cần nói tầm 5-3 tháng, cũng là 30-50 năm, đều có thể các loại. Duy chỉ có Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng không cách nào chờ đợi. Cho nên hắn nhất định phải nhanh tìm tới Chu Miểu, để Chu Miểu tương trợ chính mình, nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt tiên vực vị diện thu lấy huyết luân bản nguyên, đến cùng hội tiến vào tòa nào chuyển luân điện chuyển luân trì bên trong. Tạp Thiên Chuyên hung hăng đập vào, từng khối gương vách tường không ngừng bị nện nát, vô số tiếng vỡ vụn vang vọng hư không. Một khối, hai khối, ba khối. Tô Thần trọn vẹn nện ba canh giờ, y nguyên không cách nào nện hết tất cả gương vách tường, âm trầm trong ánh mắt đều là ngưng trọng, càng là quỷ dị như vậy, hắn càng là cảm giác nơi này không thích hợp. Chẳng lẽ Chu Miểu ở chỗ này tu luyện? Rất có thể sự tình, Tô Thần cũng chỉ là suy đoán mà thôi, đến cùng phải hay không, chỉ có thể phá vỡ những thứ này gương vách tường mới biết được. Tô Thần thi triển thân hóa ngàn vạn, vô số hư ảnh nhanh chóng ngưng tụ các nơi, một từng đạo kiếm khí lao nhanh mà ra, giống như xé rách tầng tầng không gian, bắt đầu hung hăng đánh trúng gương vách tường. Tô Thần không có thi triển một kiếm thí tiên, mà chính là thi triển còn chưa dung hợp hai đạo kiếm quyết, theo thứ tự là một kiếm vô địch cùng một kiếm tịch diệt, líp nha líp nhít kiếm khí bao phủ tất cả gương vách tường. Liên tiếp miễn thủy tinh nứt, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là đồng thời đánh nát những thứ này gương vách tường. Tất cả gương vách tường toàn bộ vỡ vụn, cách đó không xa thì là có một tòa hoang cổ tế đàn, trên tế đài nữa nằm một con thỏ, toàn thân màu tuyết trắng, hai đầu lông mày có một đạo không biết là màu gì ấn ký. Thiên thỏ. Nhìn qua lại không giống. Căn cứ Trang Liên chỗ nói, năm đại hoang vu chi chủ bên trong, chỉ có Chu Miểu không phải nhân loại võ giả, mà chính là yêu thú, đồng thời bản thể là thiên thỏ. Đi tới hoang cổ tế đàn trước, nhìn lấy gần ngay trước mắt con thỏ, không dám xác định trước mặt thỏ trắng, có phải hay không cũng là năm đại hoang vu chi chủ bên trong Chu Miểu chi chủ. Ngươi thế nhưng là hoang vu chi chủ Chu Miểu. Thỏ trắng không nói gì, cũng không gật đầu hoặc là lắc đầu, thật giống như một cái phổ phổ thông thông thỏ trắng, làm Tô Thần rất là phiền muộn. Theo hoang cổ trên tế đài ôm lấy thỏ trắng, Tô Thần liền nghĩ đến ban đầu ở Đông Hoang, chính mình cũng là tại trong tế đàn, gặp phải tử hoàng, theo mà trở thành chính mình nữ nhân. Muốn là đổi lại hắn địa phương, đối mặt cái này phổ thông thỏ trắng, Tô Thần chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Duy chỉ có nơi này, khẳng định tình huống khác biệt. Nơi này chính là Hoang Vu Chi chủ địa bàn, vừa mới chính mình đánh nát gương vách tường nhiều vô cùng, bản thân đã nói rõ nơi này không thích hợp, mà cái này bé thỏ trắng nhưng lại tại hoang cổ trên tế đài, muốn nói bên trong không có mờ ám, người nào sẽ tin tưởng, ngược lại hắn khẳng định không tin. Tô Thần nhìn lấy trong ngực thỏ trắng, nói ra, chỉ hy vọng ngươi là Hoang Vu Chi chủ Chu Miểu, ta cũng không phải là muốn tìm ngươi phiền phức, chỉ là muốn mời ngươi giúp ta một việc, ngươi có khó khăn gì trực tiếp nói cho ta, ta nhất định toàn lực tương trợ ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta, khóa chặt ta thê nữ huyết luân bản nguyên. Thỏ trắng vẫn không có nói chuyện, một đôi mắt lỗ trống vô thần, Tô Thần càng xem sắc mặt càng là ngưng trọng. Thỏ trắng đến cùng phải hay không thiên thỏ Chu Miểu? Đến cùng phải hay không? Tô Thần rất là cuống cuồng, bất quá lại không có tiếp tục lưu lại, lập tức chọn rời đi. Ngoài rừng rậm, một mực tại lo lắng chờ đợi Đường Tam Chù Y, đột nhiên nhìn đến chủ nhân theo rừng rậm đi tới, rất là mừng rỡ không thôi, vội vàng nghênh đón, hỏi, Ê Tô Thiếu, thế nào? Tìm tới thiên thỏ Chu Miểu. Tìm tới. Tìm tới. Nhìn lấy chủ nhân trong ngực ôm lấy thỏ trắng, Đường Tam Chù Y triệt để mộng. Đây cũng là ngọc thỏ Chu Miểu. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, rồi cái này bé thỏ trắng là theo hoang cổ trong tế đàn tìm tới, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là thiên thỏ Chu Miểu, có điều nàng rất có thể gặp phải điểm phiền phức, chúng ta cần muốn nhìn là chuyện gì xảy ra. Tô Thiếu, tha thứ ta nói thẳng, cái này bé thỏ trắng liền xem như hoang vu chi chủ, lấy nàng tình huống bây giờ, cũng không có khả năng tương trợ chúng ta. Đã như vậy, chúng ta không bằng trước hướng hắn hoang vu chi chủ chỗ ở, nhìn xem phải chăng có thể tìm hắn hoang vu chi chủ giúp đỡ, làm gì lưu tại nơi này lãng phí thời gian. Đường Tam Chù Y minh bạch chủ mẫu cùng tiểu thư sự tình, đến cùng có nhiều cuống cuồng, trì hoãn thời gian càng lâu, đối hai người càng là bất lợi. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì chủ nhân gì muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này. Liền xem như tiến về hắn địa phương, cũng sẽ chậm trễ thời gian, khẳng định so hiện tại còn mạnh hơn nhiều. Tô Thần gật gật đầu, đương nhiên minh bạch Đường Tam chú ý tứ. Sờ lấy trong ngực thỏ trắng, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hiện tại bày ở trước mặt hắn có hai con đường. Con đường thứ nhất, lập tức từ bỏ thỏ trắng, cũng chính là cái gọi là thiên thỏ Chu Miểu, lấy thời gian nhanh nhất tiến về hắn hoang vu chi chủ chỗ ở, đại khái cần mấy tháng thời gian. Thứ hai con đường, lưu tại nơi này, nhìn thấy thế nào tương trợ thiên thỏ Chu Miểu. Nhưng đến bây giờ, hắn cũng không biết thiên thỏ Chu Miểu là tình huống như thế nào. Liền xem như muốn tương trợ thiên thỏ Chu Miểu, đều không biết từ nơi nào ra tay. Nên lựa chọn như thế nào, không cách nào lựa chọn sự tình, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, vô luận chính mình lựa chọn như thế nào, đều sẽ chậm trễ thời gian, muốn là hai người thật tiến vào chuyển luân trì, uống xong canh mạnh bà, đến thời điểm muốn lại khóa chặt hai người huyết luân bản nguyên, liền càng thêm khó khăn. 10 ngày làm hạn định, muốn là trong 10 ngày, chúng ta không cách nào tương trợ Chu Miểu khôi phục đỉnh phong, thì lập tức chạy tới hắn hoang vu chi chủ chỗ ở. Đúng. Vẫn chưa lựa chọn lập tức, liền phải bắt đầu kiểm tra thỏ trắng. Tô Thần trái xem phải xem, phía trên nhìn xem nhìn, lật qua lật lại xem, đều nhìn không ra thiên thỏ Chu Miểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thì dạng này. 7 ngày thời gian đảo mắt mà qua. Tại cái này trong 7 ngày thời gian, Tô Thần cùng Đường Tam chú ý vẫn là không có tìm tới, như thế nào khôi phục thiên thỏ Chu Miểu thân thể biện pháp, thậm chí ngay cả Chu Miểu đến cùng chuyện gì phát sinh cũng không biết. Tô Thiếu, còn lại 3 ngày thời gian, chúng ta thì muốn từ bỏ thiên thỏ. Tô Thần lắc đầu, ôm lấy trong ngực thỏ trắng, bất đắc dĩ nói, để tiếp tục lưu lại nơi này đã vô dụng, cùng tiếp tục lưu lại nơi này lãng phí thời gian, còn không bằng sớm một chút tiến về hắn hoang vu chi chủ chỗ ở, xem hắn hoang vu chi chủ phải chăng có thể xuất thủ. Đường Tam chú ý đương nhiên sẽ không có ý kiến, hắn bản ý cũng là như thế. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt lăn lộn mà đến, trực tiếp bao trùm hai người. Nổi giận âm hưởng hoàn toàn thương khung mây xanh. Thả ta ra nữ nhi. Nữ nhi. Tô Thần vẫn chưa động, chỉ là ôm trong ngực thỏ trắng. Trong nháy mắt, một vị thân thể mặc áo trắng phụ nhân xinh đẹp xuất hiện tại bọn hắn trước mặt hai người, trợn mắt nhìn, thân thể bên trên tản mát ra cường đại sát ý, dường như sấm sét điên cuồng hướng lấy Tô Thần vọt tới. Thả ta ra nữ nhi. Ngươi là người phương nào? Khoát khoát tay, Tô Thần ngăn cản Đường Tam chú ý, nhìn lên trước mặt áo trắng phụ nhân, nói ra, em muốn là ta suy đoán không sai, vị này hẳn là trong truyền thuyết, năm đại hoang vu chi chủ một trong, Chu Miểu chi chủ, đúng không? Đường Tam chú ý không cảm ứng được, Tô Thần lại chân chân thực thực cảm ứng được, trước mặt áo trắng phụ nhân, cũng là trong truyền thuyết thiên thỏ Chu Miểu, cũng chính là năm đại hoang vu chi chủ một trong. Nguyên lai là chính mình lầm. Chính chủ tại trước mặt. Trong lồng ngực của mình thỏ trắng, lại là Chu Miểu nữ nhi. Phải thì như thế nào? Chu Miểu rất là tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử trong ngực thỏ trắng, đó là con gái nàng, lần này rời đi, chính là vì nữ nhi sự tình, chỉ là không có nghĩ đến, sẽ bị nhân loại võ giả thừa lúc vắng mà vào. Không nghĩ ra sự tình. Nàng trước khi đi thời điểm, thế nhưng là mượn nhờ vùng rừng rậm này, cưỡng ép bố trí ra cấm kỵ lồng khí. Liền xem như thể tu 10 tầng võ giả, đều khó có khả năng xâm nhập đến trong rừng rậm. Đến mức mỗi cái chuyển luân điện chủ, dám sao? Khẳng định không dám trêu chọc nàng, hắn 4 vị hoang vu chi chủ, cũng không có khả năng khiêu khích nàng, hết lần này tới lần khác ra đến như vậy hai người, không chỉ có phá vỡ cấm kỵ lồng khí, càng là bắt đi con gái nàng, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Cũng là đụng chạm nàng phòng tuyến cuối cùng, làm sao có khả năng không phẫn nộ. Muốn không phải nữ nhi trong tay đối phương, bị triệt để chọc giận Chu Miểu chắc chắn sẽ không nhiều nói nửa câu nói nhảm, trực tiếp xuất thủ diệt sát hai người, hiện tại chỉ có thể ẩn nhẫn, trước cứu ra nữ nhi lại nói. Ta trước tự giới thiệu, ta gọi Tô Thần, lần này đến đây tìm Chu tiền bối, là có chút việc muốn xin tiền bối giúp đỡ, chỉ cần tiền bối đáp ứng ta, ta có thể cam đoan, con gái của ngươi tuyệt đối sẽ không có việc. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám ở bản chủ trước mặt làm càn? Ta có thể hiện tại liền trả lời ngươi, không được, vô luận ngươi đưa ra cái gì, bản chủ đều sẽ không đáp ứng ngươi, bản chủ khuyên ngươi một câu, hiện tại thả ta nữ nhi, hai người các ngươi có thể lưu lại toàn thây, bằng không lời nói. Không giống nhau Chu Miểu nói hết lời, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói, là Chu tiền bối, ngươi không cần ở chỗ này hù dọa ta, ta Tô Thần muốn là sợ hãi, liền sẽ không đến đây, ngươi muốn là giúp ta không chỉ có sẽ không tổn thương con gái của ngươi, thậm chí còn có thể giúp con gái của ngươi, muốn là ngươi cùng ta cứng rắn, như vậy thật xin lỗi, ta rất muốn chơi với ngươi chơi, nhìn xem hai người chúng ta đến cùng người nào cứng rắn. Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra, trong lồng ngực của mình thỏ trắng, cũng chính là Chu Miểu nữ nhi có vấn đề rất lớn. Hắn hiện tại khẳng định không cách nào tương trợ thỏ trắng, bất quá không có nghĩa là không có cách nào, bất quá bây giờ muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ Chu Miểu lực lượng, trước khóa chặt chính mình thê nữ. Ngươi uy hiếp ta? Không sai, muốn là tiền bối cho rằng như thế, vậy ta liền có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ta chính là uy hiếp ngươi, ta hiện tại liền có thể giết con gái của ngươi, đến mức ngươi muốn giết ta hai người, không phải ta xem thường ngươi, ngươi không được. Vừa dứt lời, Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức. Cảm thụ lấy cái này cổ khí tức cường đại, Chu Miểu tâm lý lại là hơi hồi hộp một chút, thể tu tầng 11 nữa, đến gần vô hạn tại thể tu 12 tầng, khó trách người này ngông cuồng như thế, dám uy hiếp nàng, dám đụng con gái nàng. Cố nén lửa giận trong lòng, đối phương phách lối, để Chu Miểu thực sự không cách nào khống chế sát ý, lạnh lùng nói, kể thể tu tầng 11 nữa, mãi mãi cũng kém nửa bước, ngươi cũng đã biết, cái này nửa bước ý vị như thế nào. Bản chủ muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi liền bỏ chạy cơ hội đều không có, hiện tại bản chủ liền lại cho ngươi một cơ hội, thả ta ra nữ nhi, ngươi có thể rời đi, hôm nay sự tình, bản chủ không biết truy cứu. Không nhìn phẫn nộ Chu Miểu, sự tình còn không có xong xuôi, hắn làm sao có khả năng chọn rời đi. Hơn nữa còn là một mình rời đi. Rời đi? Khả năng sao? Tô Thần cười lạnh không thôi, vuốt ve trong ngực thỏ trắng nhỏ, vừa cười vừa nói, là Chu tiền bối, ngươi không dùng ở chỗ này cùng ta chơi hung ác, thực không dám giấu giếm, ta đến từ tiên vực vị diện, cũng không thuộc về hoang vu giới, ta lần này đến đây, chính là vì ta thê nữ, ai dám ngăn trở ta liền diệt người nào. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, Tô Thần nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết xuống tới. Hắn không muốn treo chọc Chu Miểu. Rốt cuộc cầu người làm việc. Mà Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, Chu Miểu làm năm đại hoang vu chi chủ một trong, tự thân cao ngạo là rất bình thường sự tình. Muốn không phải trong ngực có Chu Miểu nữ nhi, tin tưởng Chu Miểu chắc chắn sẽ không đi vào khuôn khổ. Trong tay mình có lá vương bài này, lần này nhất định phải giải quyết. Hắn không tiếp tục nhiều thời gian đi lãng phí. Muốn là bây giờ rời đi, tiến về hắn hoang vu chi chủ chỗ ở, ít thì mấy tháng, muốn là trên đường có chút chậm trễ, nhiều thì nửa năm, thậm chí là một năm đều sẽ lãng phí. Một khi Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng huyết luân bản nguyên, tiến vào chuyển luân trì, thậm chí là uống xong canh mạnh bà, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Nhất định phải nhanh địa giải quyết Chu Miểu. Nói. Chu Miểu tâm lý rất là chấn kinh, bởi vì nàng xác thực không nghĩ tới, trước mặt hai người vậy mà không thuộc về hoang vu giới, mà là đến từ khác vị diện. Nàng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì khác vị diện võ giả, hội dễ dàng tiến vào hoang vu giới. Mặc kệ lung ta lung tung, nàng chỉ lo lắng cho mình nữ nhi. Tô Thần cũng không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức đem chính mình thê nữ sự tình, đại khái nói một lần. Sau khi nói xong, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Ê là ta có lỗi với các nàng, hy vọng tiền bối có thể giúp ta một chút, tại các nàng còn không có tiến vào chuyển luân trì, uống xong canh mạnh bà trước đó, giúp ta khóa chặt các nàng huyết luân bản nguyên." Thì ra là thế. Chu Miểu gật gật đầu, nói ra, "Ngày đem nữ nhi còn cho ta, ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi." Đa tạ tiền bối. Tô Thần không có giằng co nữa, rốt cuộc Chu Miểu làm năm đại hoang vu chi chủ một trong, tự thân thân phận còn tại đó, đã đáp ứng chính mình giúp đỡ, khẳng định sẽ nói lời giữ lời. Vẫn là câu nói kia. Hắn không muốn cùng Chu Miểu là địch, riêng là cùng hoang vu chi chủ là địch. Tại tiến vào hoang vu giới trước đó, Cổ Tâm Mệnh thì đã nói với hắn, tuyệt đối không nên phá hư hoang vu giới quy tắc. Hậu quả không biết. Bất quá Tô Thần lựa chọn tin tưởng Cổ Tâm Mệnh. Hắn không phải vì chiến đấu mà đến, mà chính là vì chính mình thê nữ mà đến, cho nên có thể không chiến thì không chiến. Đem trong ngực thỏ trắng nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí trả lại cho Chu Miểu. Chỉ là Chu Miểu vừa mới ôm lấy thỏ trắng nhỏ, trong ngực thỏ trắng nhỏ lập tức giằng co, giống như bị chạm điện. Nhi nhi, ngươi làm cái gì? Ngươi làm sao? Chu Miểu sắc mặt đại biến, nàng có thể cảm nhận được chính mình nữ nhi bất an cùng xao động, chưa từng có, liền nàng cũng không biết nữ nhi đến cùng làm sao. Tô Thần, ngươi đối nàng làm cái gì? Tô Thần lập tức nói ra, "Gia tiền bối, ngươi không muốn oan uổng ta, ta Tô Thần muốn là muốn cùng ngươi chiến, chắc chắn sẽ không làm nhiều chuyện như vậy, ta hiện tại muốn cầu cạnh ngươi, đồng thời ngươi cũng đã đáp ứng ta giúp đỡ, ta làm gì ở không đi gây sự. Chu Miểu tâm lý lựa chọn tin tưởng Tô Thần lời nói, bởi vì sự tình xác thực như thế, nàng tìm không ra Tô Thần tiếp tục xuất thủ lý do. Cái kia Nghiên Nhi vì sao lại như thế? Vì cái gì? Nàng rất là để ý chính mình nữ nhi, bất quá trong ngực nữ nhi, càng ngày càng bất an, càng ngày càng táo bạo, thì là muốn thoát ly nàng ôm ấp. Không có cách nào, Chu Miểu liền xem như có 10.000 cái không nguyện ý, cũng chỉ có thể buông ra chính mình nữ nhi. Một giây sau, thỏ trắng nhỏ trong nháy mắt chạy, trực tiếp một lần nữa trở lại trong cơ thể mình, không chỉ là Chu Miểu sửng sốt, cho dù là Tô Thần cũng mộng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mình mị lực to lớn như thế? Tô Thần trong nháy mắt nghĩ đến trong cơ thể mình dung hợp duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, căn cứ tháp linh chỗ nói, loại này thần thể rất là bá đạo, càng là đối với nữ tính tới nói, sức hấp dẫn càng là không gì sánh kịp. Coi như mình đã cưỡng ép áp chế. Bất quá duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, vẫn là sẽ đối với nữ tính có sức hấp dẫn. Trong ngực thỏ trắng nhỏ cũng là nữ tính, chẳng lẽ cũng là bị thần thể hấp dẫn? Rất có cái này khả năng. Ngươi đi theo ta, chỉ có ngươi một người, hắn lưu tại nơi này là đủ. Tô Thần nhìn về phía đường Tam Chù Y, nói ra, ngươi lưu tại nơi này chờ ta, không muốn tùy ý tiến đến. Đúng. Tô Thần thì là theo lấy Chu Miểu tiến vào rừng rậm, bây giờ toàn bộ rừng rậm, khắp nơi đều bị phá hư sói dấu vết một mảnh. Ngươi làm. Tô Thần không có ý tứ gật gật đầu, cười khổ nói, người ta chỉ là muốn bức tiền bối đi ra. Ăn ngay nói thật mà thôi. Chu Miểu cũng không có coi là chuyện to tát. Đi tới hoang cổ tế đàn trước. Chu Miểu thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, người ta nữ nhi gọi Lê Nghiên, giống như ta đều là thiên thỏ, năm đó bởi vì một lần ngoài ý muốn, nàng bị đánh hồi nguyên hình, qua nhiều năm như vậy, ta nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể tương trợ Nghiên Nhi khôi phục chân thân, nàng liền một mực như thế. Nàng vậy mà như thế ỷ lại ngươi, tin tưởng trên người ngươi khẳng định có lấy nàng chỗ ưa thích đồ vật, ta có thể giúp ngươi khóa chặt ngươi thê nữ huyết luân nguyên thần, nhưng là cần ngươi giúp ta một chuyện. Ta lại trợ giúp nàng khôi phục chân thân. Được. Chu Miểu thật sâu nhìn Tô Thần liếc một chút, nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, đều không muốn đánh Nghi Nhi chủ ý, bởi vì phụ thân nàng, là ngươi trêu chọc không nổi. Tô Thần gật gật đầu, hắn đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Chu Miểu tình nhân cũ, cũng chính là Lê Nghiên phụ thân, khẳng định là hắn Hoang Vu chi chủ. Dù sao có thể xứng với Chu Miểu người, cũng chỉ có hắn bốn vị Hoang Vu chi chủ. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Chu Miểu thì là nói ra, người phụ thân nàng, không phải tới từ huyết luân tinh cầu. Vô cùng đơn giản một câu, quả thực để Tô Thần giật mình. Đây là ý gì? Nhìn đến Chu Miểu tình nhân của đến từ tinh không vũ trụ, đồng thời bối cảnh không nhỏ. Bất quá muốn cùng chính mình so bối cảnh, ít nhiều có chút chênh lệch. Chính mình tiểu muội muội Linh Bảo, mẫu thân thế nhưng là cường đại tinh không bất hủ, cũng chính là tinh không bất hủ. Chính mình sư phụ tỷ tỷ Lạc Ẩn Hoàng, càng là đã đột phá đến tinh không vĩnh hằng. Chính mình lão bà Vân Mộng, sau lưng càng là có Hắc Đình đế quốc. Muốn cùng chính mình so bối cảnh, có khả năng so sánh sao? Tô Thần lại không nói thêm gì, rốt cuộc hắn chỉ là muốn cứu trở về thê nữ, làm sao có khả năng đi trêu chọc một con thỏ trắng nhỏ, mình cũng không có cái kia loại ý nghĩ. Có điều hắn lại rất là cảm kích trong ngực thỏ trắng nhỏ, rốt cuộc muốn không phải Lê Nghiên như thế kề cận chính mình, Chu Miểu cũng sẽ không dễ dàng như thế đáp ứng chính mình, chắc hẳn mình muốn mời Chu Miểu ra tay giúp đỡ, khẳng định sẽ tốn công tốn sức, thậm chí là khai chiến. Chu Miểu chỉ trước mặt tế đàn, nói ra, để chúng ta năm vị Hoang Vu chi chủ, mỗi người đều có một tòa Hoang Vu tế đàn, năm tòa Hoang Vu tế đàn, chính là tất cả chuyển luân trì hạch tâm chỗ, muốn để ta giúp ngươi khóa chặt ngươi thê nữ huyết luân nguyên thần, nhất định phải có các nàng bản mệnh bảo vật mới có thể. Bản mệnh chí bảo. Tô Thần đương nhiên minh bạch Chu Miểu ý tứ. Lập tức theo càn khôn thế giới bên trong, lấy ra chỉ đồng bản mệnh chí bảo Long Phượng băng bàn, nói ra, "Gây tiền bối, đây là chỉ đồng xuất sinh tự thân thai nghén mà ra chí bảo, đến mức cơ thiên tuyết." "Không có." "Đúng. Ta trước giúp ngươi khóa chặt con gái của ngươi." "Phiền phức tiền bối." Chu Miểu cầm qua Long Phượng băng bàn, trực tiếp đặt ở Hoang Vu trên tế đài. Hai tay kết ấn, từng luồng lực lượng không ngừng mà đánh vào Hoang Vu trên tế đài. Nhất thời, toàn bộ hoang vu giới tất cả chuyển luân trì cũng bắt đầu có cảm ứng lên. Tô Thần cũng không biết. Coi như Chu Miểu là thể tu 12 tầng, làm năm đại hoang vu chi chủ một trong, nắm trong tay một tòa hoang vu tế đàn, cưỡng ép vận dụng tất cả chuyển luân trì, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một canh giờ, 50 canh giờ, một ngày. Ba ngày sau, hoang vu trong tế đàn đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, Long Phượng băng bàn bên trong đột nhiên hiện ra một cổ lực lượng, trong nháy mắt trở lại Chu Miểu trong tay. Tiền bối, thế nào? Ba ngày ba đêm, Tô Thần có thụ dày vò. Bởi vì hắn biết rõ, lần này cần là thất bại lời nói, muốn tiếp tục khóa chặt chỉ đồng huyết luân bản nguyên, sẽ không có dễ dàng như vậy. Nhất định phải thành công, hy vọng có thể thành công, Tô Thần song quyền nắm thật chặt, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt hoang vu tế đàn, bay tới Chu Miểu trong tay Long Phượng băng bàn. Thành công, bất quá bây giờ có một vấn đề, ngươi muốn là đem nàng đưa vào chuyển luân trì bên trong, nhất định phải uống xong canh mạnh bà, một khi như thế, nàng tất cả trí nhớ liền sẽ bị xóa đi, đồng thời bởi vì hoang vu giới hạn chế, nàng không cách nào rời đi hoang vu giới. Không được. Không tiến vào chuyển luân trì. Không uống canh mạnh bà. Hắn nhất định phải mang theo chỉ đồng rời đi hoang vu giới, thuận lợi trở về tiên vực. Ai? Thở dài một tiếng. Chu Miểu rất là bất đắc dĩ nói ra, về hoang vu giới, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là huyết luân tinh cầu minh giới, địa phủ, địa ngục, chỉ là không muốn gọi đến khó nghe như vậy, cho nên xưng là hoang vu giới. Vô luận là phương diện nào võ giả, chỉ cần nguyên thần bất diệt, đều có cơ hội tiến vào luân hồi, không cách nào luân hồi nguyên thần, cũng sẽ bị thu lấy đến hoang vu giới, mà nguyên thần kẻ hủy diệt, huyết luân bản nguyên hội trong nháy mắt bị thu lấy, một khi bị thu lấy đến nơi đây, như vậy vô luận là ai, đều phải tiến vào chuyển luân trì, không cách nào lại rời đi hoang vu giới. Ngươi nghĩ muốn mang theo huyết luân bản nguyên rời đi, có thể, vậy ngươi có nghĩ tới không, liền xem như ngươi có thể mang theo nàng huyết luân bản nguyên trở về vị diện, thì phải làm thế nào đây? Khôi phục huyết luân bản nguyên, khả năng sao? Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Tiếp nhận Chu Miểu đưa qua Long Phượng băng bàn, Tô Thần minh bạch, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỉ đồng huyết luân bản nguyên thì chất chứa tại Long Phượng băng bàn bên trong. Tay phải chăm chú nắm Long Phượng băng bàn, Tô Thần cố nén tâm lý không cam lòng cùng phẫn nộ. Tiền bối, ta nên làm như thế nào, mới có thể làm đến khôi phục chỉ đồng huyết luân bản nguyên, mang theo nàng rời đi hoang vu giới, thuận lợi trở về tiên vực vị diện. Đây là tình thế bắt buộc sự tình. Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn làm đến. Việc này cần cho ta suy nghĩ một chút, mà thê tử ngươi, không có bản mệnh chí bảo, ta liền xem như có thể khống chế hoang vu tế đàn, cũng vô pháp giúp ngươi khóa chặt nàng huyết luân bản nguyên. Trong lòng nhất thời trầm xuống, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, muốn là liền Chu Miểu đều không thể làm đến, như vậy không hề nghi ngờ, hắn bốn vị hoang vu chi chủ, cũng khẳng định không cách nào làm đến. Chỉ đồng có bản mệnh chí bảo Long Phượng băng bàn, Cơ Thiên Tuyết lại là không có, cho nên Chu Miểu có thể giúp đỡ khóa chặt chỉ đồng huyết luân bản nguyên, lại không cách nào khóa chặt Cơ Thiên Tuyết huyết luân bản nguyên. Không thể. Tuyệt đối không thể. Lần này đến đây hoang vu giới, hắn là đến tìm hai người, một cái cũng không thể rơi xuống, hắn đều muốn mang đi. Tiền bối, có thể có biện pháp, giúp ta khóa chặt Cơ Thiên Tuyết huyết luân bản nguyên. Có, nhưng là sợ ngươi không dám. Xin tiền bối nói. Bốn chữ, đã cho thấy Tô Thần thái độ, còn không có hắn co dám sự tình, vì chính mình nữ nhân, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, hắn đều sẽ không tiếc, nhất định phải khóa chặt Cơ Thiên Tuyết huyết luân bản nguyên. Nhất định phải. Tiến vào hoang vu tế đàn, ngươi hội tiến vào từng cái chuyển luân trì, cần phải bao lâu thời gian, ta không biết, nhưng là chỉ cần nàng không có uống canh mạnh bà, tin tưởng lấy các ngươi quan hệ, cần phải có thể cảm ứng được nàng tồn tại. Nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi một khi tiến vào hoang vu tế đàn, rất có thể sẽ bị từng cái chuyển luân trì xé nát thân thể ngươi, tinh huyết, nguyên thần, bao quát ngươi huyết luân bản nguyên, hết thảy, như vậy ngươi chính là chánh thức hủy diệt. Tô Thần, ta không phải tại nói đùa với ngươi, hoang vu tế đàn bá đạo, không phải ngươi có thể tưởng tượng ra được, vô số chuyển luân trì, hội đòi mạng ngươi, vì một nữ nhân, đáng giá không? Đáng giá. Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần liền nói hai chữ. Chu Miểu lại là cười, nói ra, ngươi mặc kệ nữ nhân này là ai, ngươi dạng này nỗ lực, nàng là đáng giá, ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ hoang vu tế đàn, ngươi muốn bảo vệ tốt ta nữ nhi, tuyệt đối không nên để cho nàng có việc. Nghe đến Chu Miểu lời nói, Tô Thần quả thực giật mình. Tiền bối, ngươi để cho ta mang theo Lê Nghiên tiến vào Hoang Vu Tế Đàn. Vừa mới Chu Miểu đã nói qua, Hoang Vu Tế Đàn bá đạo không gì sánh được, thậm chí liên thông lấy tất cả chuyển luân trì, chính mình bước vào Hoang Vu Tế Đàn, có thể nói là cửu tử nhất sinh sự tình. Loại tình huống này, Chu Miểu để cho mình mang theo Lê Nghiên tiến vào Hoang Vu Tế Đàn, một khi chính mình có việc, chẳng phải là liền xung quanh Nghiên đều sẽ có việc. Làm vì mẫu thân, Chu Miểu chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi đi chết. Nàng hiện tại không cách nào rời đi ngươi, liền xem như ta cưỡng ép lưu lại, nàng cũng sẽ cùng theo ngươi cùng một chỗ tiến vào Hoang Vu Tế Đàn. Đồng thời Nghiên Nhi tình huống rất là đặc thù, hy vọng nàng theo ngươi cùng một chỗ tiến vào Hoang Vu Tế Đàn, có thể có một đường sinh cơ, có thể khôi phục chân thân. Nói, Chu Miểu vậy mà hướng về Tô Thần không mình hành lễ, nói ra, xin nhờ. Tiền bối, tuyệt đối không thể như thế, ta nhất định hộ nàng chu toàn, chỉ cần ta tại, tuyệt đối sẽ không để Lê Nghiên có việc. Tô Thần dĩ nhiên minh bạch Chu Miểu ý tứ, vô pháp cự tuyệt. Tuy nhiên đến bây giờ còn không dám xác định, Lê Nghiên như thế kề cận chính mình, đến cùng phải hay không bởi vì chính mình thần thể, có điều hắn lại minh bạch, Lê Nghiên kề cận chính mình khẳng định có lấy đạo lý, nói không chừng chính mình thật có thể tương trợ Lê Nghiên khôi phục chân thân. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất là, lần này muốn không phải bởi vì có Chu Miểu tương trợ, cũng không có khả năng thuận lợi khóa chặt chỉ đồng huyết luân bản nguyên, càng thêm không có khả năng có cơ hội, tiến vào Hoang Vu Tế Đàn đi khóa chặt cơ thiên tuyết huyết luân bản nguyên. Căn cứ Tô Thần suy đoán, đã chỉ đồng không có uống canh mạnh bà, như vậy tin tưởng cơ thiên tuyết cũng không có uống canh mạnh bà, cho nên chính mình nhất định phải tranh thủ thời gian, nhất định muốn đuổi tại cơ thiên tuyết uống canh mạnh bà trước đó, khóa chặt cơ thiên tuyết huyết luân nguyên thần. Đi thôi. Tô Thần nhìn lấy đã mở ra Hoang Vu Tế Đàn, không có suy nghĩ nhiều, không có sợ hãi chút nào, trực tiếp đi hướng Hoang Vu Tế Đàn, hướng về Hoang Vu Tế Đàn nhảy đi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.